cách khu nhà đó khoảng chừng 20-30 mét có một chiếc xe con màu đen đang đỗ ven đường. Người ngồi trong xe chính là Đới Vinh Cẩm cùng với Lúc Oanh A. Bọn chúng vốn là định nhìn Diệp Lăng Phi bị nổ bay, người của bọn chúng đã mai phục ở bốn phía rồi, chỉ đợi người của Lang Nha đi vào bị chúng bom nổ. Còn những thành viên khác của Lang Nha không bước vào khu nhà cũng sẽ gặp công kích mãnh liệt. Như vậy thì người của Lang Nha sẽ bị giết chết không còn một mống rồi. Đó là kế hoạch của Đới Vinh Cẩm. Về phần Takeshi Kamoto, cho tới bây giờ Đới Vinh Cẩm không hề tin tưởng hắn. Thậm còn Đới Vinh Cẩm cũng đã nghĩ tới Takeshi Kamoto sẽ giám thị bọn họ. Đới Vinh Cẩm hành động vẫn luôn cẩn thận như vậy. Cục diện của hắn ở nơi này không thể không cẩn thận, nếu không thì rất dễ mất mạng. Trong lòng Đới Vinh Cẩm hiểu rất rõ đối thủ của hắn là người như thế nào. Một khi hắn phạm phải sai lầm gì thì tình hình sẽ chuyển biến cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, mỗi lần hành động đều cẩn trọng vô cùng, chỉ lo mình không cẩn thận điểm nào đó, khiến bản thân phải bỏ mạng ở chỗ này. Kế hoạch lần này theo Đới Vinh Cẩm thấy rất hoàn mỹ. Hắn cho rằng mình mới có thể thuận lợi tiêu diệt Diệp Lăng Phi cùng với đám người Lang Nha đáng giận đó. Nhưng thật không ngờ cảnh sát địa phương lại xuất hiện ở chỗ này. Muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Đới Vinh Cẩm chỉ có thể trơ mắt nhìn những viên cảnh sát đó bị trúng bom. Đới Vinh Cẩm không nhịn được chửi một câu. Tên Diệp Lăng Phi chết tiệt. Nhất định là hắn. Nhất định là hắn. Tên khốn chết tiệt. Lúc Oanh A miệng ngậm điếu xì gà, tỏ vẻ rất bất mãn. Nói, ta đã sớm nói với ngươi rồi, biện pháp của ngươi không thể thực hiện được đâu, nếu ngươi thật sự muốn đối phó với đám người Lang Nha đó thì phải nhờ đến ta, lần này giao cho ta xử lý đi, ta sẽ khiến cho những người đó chết một cách thê thảm. Lúc Oanh A nói như vậy khiến Đới Vinh Cẩm nghe rất chói tai, hắn nhếch miệng, nói, Lúc Oanh A, chẳng lẽ anh đã quên những gì tôi nói với anh rồi sao, Diệp? Lựa chọn của Lúc Oanh A không phải lựa chọn của hắn. Nếu Lúc Oanh A giết chết được Diệp Lăng Phi thì trái lại Đới Vinh Cẩm cũng bớt đi được không ít việc. Nhưng nếu Lúc Oanh A không tiêu diệt được Diệp Lăng Phi và Lang Nha với Đới Vinh Cẩm cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn vẫn còn một lá bài chưa nhất. Ít nhất theo Đới Vinh Cẩm thấy, đó là lá bài của hắn. Hắn có thể dùng nói để đối phó với Diệp Lăng Phi. Đó là đường lui mà Đới Vinh Cẩm đã sớm tính trước. Đới Vinh Cẩm vốn không muốn dùng đến, nhưng hiện giờ hắn buộc phải sử dụng. Đới Vinh Cẩm lấy điện thoại ra, gọi vào một số điện thoại, nói, dựa theo những gì ta phân phó lúc đầu, đưa cô gái đó đến Trung Quốc đi. Đúng, ta cũng sẽ đến thành phố Vọng Hải. Đới Vinh Cẩm dập máy, hắn hơi chút dừng lại một chút, lại bấm số điện thoại của Diệp Lăng Phi. Đới Vinh Cẩm và Diệp Lăng Phi vẫn có liên lạc với nhau. Đới Vinh Cẩm cũng không biết rốt cuộc tại sao phải mình lại giữ liên lạc với Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ chỉ là để thỏa mãn cảm giác đó trong lòng thôi sao? Bất kể thế nào, Đới Vinh Cẩm cũng muốn gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, trước khi hoàn toàn tiêu diệt Diệp Lăng Phi, cố gắng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy áp lực, đó là suy nghĩ của Đới Vinh Cẩm. Hắn bấm điện thoại của Diệp Lăng Phi. Khi hắn nghe thấy giọng nói của Diệp Lăng Phi vang lên trong điện thoại, không biết vì sao, tâm tình của Đới Vinh Cẩm bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Hắn cầm điện thoại, cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh, cười nói, Diệp Lăng Phi, không ngờ chúng ta lại nói chuyện điện thoại với nhau trong tình cảnh như vậy. Chẳng lẽ đây không phải là kết quả mà ngươi muốn sao? Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói của Đới Vinh Cẩm, bỗng nhiên cười nói, kỳ thật, Đới Vinh Cẩm, trong lòng ngươi rất rõ ràng, lần này ta đến Nhật Bản chính là để tiêu diệt ngươi, chỉ có điều, bây giờ ta lại cảm thấy hơi lo lắng, ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta, rất có thể ngươi cho rằng kế hoạch đã thất bại, muốn xem phản ứng cũ. Chương 15721, Tần Giao về nước. 1. Cảnh sát địa phương bị thương vong nghiêm trọng ở chỗ tòa nhà đó. Lúc Diệp Lăng Phi nhận được tin tức này, hắn không khỏi cau mày. Tuy điều này đã nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi, nhưng sau khi Diệp Lăng Phi nhận được cú điện thoại của Đới Vinh Cẩm gọi tới, hắn luôn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Nếu Đới Vinh Cẩm không gọi cú điện thoại đó, Diệp Lăng Phi còn có thể cảm thấy đỡ một chút. Ít nhất theo Diệp Lăng Phi, Đới Vinh Cẩm không hề đề cao cảnh giác. Nhưng Đới Vinh Cẩm gọi điện thoại tới, ý của hắn đã rất rõ ràng rồi. Đó là Đới Vinh Cẩm đã sớm đoán được ý định của Diệp Lăng Phi. Đó là chuyện mà Diệp Lăng Phi không muốn thấy nhất. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, không nói gì nữa. Lúc Oanh A cho là hắn có thể một mình đối phó với Lang Nha và Diệp Lăng Phi, nhưng tình hình không tiến triển theo những gì hắn tưởng tượng. Ngay trong buổi tối mà hắn dẫn người đến tập kích Lang Nha, hắn đột nhiên phát hiện đó lại là một cái bẫy. Ngoại trừ người của Lang Nha ra, còn có nhân thủ của gia tộc Giam Ách A Hoa Mai phục tại chỗ đó. Kết quả cũng có thể đoán ra được, lúc Oanh A đã mất mạng ngay tối hôm đó. Chỉ có điều, ngày hôm sau, khi Diệp Lăng Phi biết được Đới Vinh Cẩm không hề xuất hiện, hắn lại một lần nữa phải cau mày. Cho tới nay, Diệp Lăng Phi luôn phải lo lắng vì chuyện của Đới Vinh Cẩm. Ở trong mắt Diệp Lăng Phi, Đới Vinh Cẩm mới là địch nhân lớn nhất của hắn. Nhưng vấn đề bây giờ là tên đó lại biến mất không để lại một dấu vết gì. Cũng không biết hắn ta đi nơi nào. Đó là điều khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Sao lại thành ra như vậy chứ? Sắc mặt đám người Phi Hổ cũng trở nên ngưng trọng. Tình hình bây giờ là điều mà mọi người đều không muốn thấy. Chỉ cần Đới Vinh Cẩm còn chưa bị giết chết, không thể kết luận lần hành động này đã thành công được. Rốt cuộc Đới Vinh Cẩm đang ở đâu nhỉ? Phi Hổ thầm hỏi. Chờ thêm một chút đi. Lúc này Diệp Lăng Phi đã có vẻ bình tĩnh lại. Tay hắn cầm một chén trà, chậm rãi nói, điều chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi. Anh cho rằng lần này Đới Vinh Cẩm sẽ không ở lại Nhật Bản đâu. Rất có thể hắn sẽ rời khỏi Nhật Bản, nhưng mà hắn sẽ không biến mất một cách dễ dàng như vậy đâu. Hắn đã biến mất lâu như vậy rồi, có lẽ Đới Vinh Cẩm sẽ có hành động gì đó. Diệp Lăng Phi cũng không nói quá nhiều, chỉ lạnh nhạt nói, chúng ta cứ chờ đi. Anh tin rằng sẽ có tin tức về hắn sớm thôi. Đúng như những gì Diệp Lăng Phi đã dự liệu, không bao lâu sau, từ chỗ Sudu Giam Ách A Hoa đã có tin tức phản hồi lại. Theo những gì tin tức đó báo cáo, Đới Vinh Cẩm quả thực đã rời khỏi Nhật Bản. Nhưng điểm đến tiếp theo của Đới Vinh Cẩm không thể ngờ được lại chính là thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi lập tức cảm thấy đau đầu. Hắn nhớ tới những gì mà Đới Vinh Cẩm đã từng nói lúc trước. Tuy Diệp Lăng Phi không cho rằng đó là thật sự, nhưng hắn không muốn để cho bà xã của mình gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Diệp Lăng Phi lập tức gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cho rằng nếu Đới Vinh Cẩm đến thành phố Vọng Hải thì nhất định sẽ đi tìm Bạch Tình Đình. Đó là suy nghĩ của Diệp Lăng Phi. Alo. Trong điện thoại của Bạch Tình Đình lại vang lên giọng nói của Vu Tiểu Vũ. Diệp Lăng Phi nghe thấy Vu Tiểu Vũ là người nghe máy. Hắn lập tức hỏi. Tình Đình đâu rồi? Diệp Lăng Phi, có phải... Anh hơi quá đáng không vậy? Anh vừa mới gọi điện thoại về là đã hỏi ngay bà xã anh. Chẳng lẽ anh không hỏi một câu dạo này tôi thế nào sao? Tôi là người nghe điện thoại của vợ anh mà. Trong điện thoại vang lên giọng nói oán trách của Vu Tiểu Vũ. Khi Diệp Lăng Phi nghe mấy câu phàn nàn đó, bỗng nhiên tâm lý trầm tĩnh lại. Ít nhất là từ giọng nói của Vu Tiểu Vũ, Diệp Lăng Phi cảm thấy Bạch Tình Đình không gặp chuyện gì, đó là chuyện quan trọng nhất. Theo Diệp Lăng Phi, ít ra Bạch Tình Đình vẫn ổn, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Diệp Lăng Phi cười nói, tất nhiên là tôi cũng lo lắng cho cô rồi, chỉ là tôi đang muốn tâm sự với bà xã của tôi. Thế này đi, cô nói xem cô muốn cái gì, tôi sẽ mua rồi đem từ Nhật Bản về cho cô. Như vậy cô đã hài lòng chưa? Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy liền cười đáp. Nói thế thì còn nghe được chứ. Anh chờ chút, để tôi đi em gái tôi. Vu Tiểu Vũ nói xong cầm điện thoại đi tìm Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi có thể nghe được sự huyên náo ở trong điện thoại. Mãi cho đến khi giọng nói của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại, Diệp Lăng Phi mới cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng. Hắn hỏi, bà xã, em đang làm gì vậy? Không nói với anh, đó là chuyện riêng của phụ nữ. Tâm tình của Bạch Tình Đình không tệ lắm. Lúc nói chuyện với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi có thể nghe được trong giọng nói của Bạch Tình Đình còn mang theo vẻ nũng nịu. Diệp Lăng Phi cười cười, với Diệp Lăng Phi, chỉ cần bà xã của mình cao hứng thì sao hắn cũng chịu. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, anh không hỏi em nữa là được. À, đúng rồi, bà xã, ngày mai anh sẽ về thành phố Vọng Hải. anh muốn có thể gặp em ở sân bay, em có đến đón anh được không? Ngày mai à, để em nghĩ đã, ngày mai em đã hẹn bác sĩ để kiểm tra. Ừm, em không dám chắc, thế này đi, để em suy nghĩ đã, em cũng không chắc sẽ đi đón anh được. Bạch Tình Đình nói như vậy, chỉ là Diệp Lăng Phi nghe giọng của Bạch Tình Đình cũng đoán ra được. Ngày mai Bạch Tình Đình nhất định sẽ đến sân bay để đón hắn. Diệp Lăng Phi cười nói, vậy được rồi, bà xã, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Bạch Tình Đình xong, Diệp Lăng Phi lập tức lại bảo Giả Thù An sắp xếp người của công ty bảo anh đảm bảo an toàn cho Bạch Tình Đình 24/25. Giả Thú lập tức đáp ứng. Sau khi mọi chuyện đều đã được thu xếp xong xuôi, mấy người Phi Hổ cũng nói với Diệp Lăng Phi, sau khi bọn em về Mỹ sẽ lập tức chuyển đổi cơ cấu hoạt động. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, tuy hắn không nói gì, nhưng không thể nghi ngờ phản ứng của Diệp Lăng Phi đã nói. Ngày mai Diệp Lăng Phi sẽ quay trở lại thành phố Vọng Hải. Tối hôm đó, hắn và Su Du Giam Ách A Oa chậm rãi tản bộ ở ngoài đường, Nhật Bản. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, hắn không phải thích Nhật Bản cho lắm. Quốc gia này đối với hắn mà nói, rất xa lạ. Có lẽ cũng bởi vì từ đầu đến cuối Diệp Lăng Phi luôn cho rằng hắn là một người Trung Quốc. Tuy quốc tịch của hắn đã không phải là Trung Quốc nữa, nhưng thực chất bên trong Diệp Lăng Phi vẫn luôn là người Trung Quốc. Chính bởi thế, Diệp Lăng Phi mới có tình cảm sâu nặng với đất nước đó. Cũng chính vì lý do đó hắn mới cố gắng hết sức để đảm an toàn của quốc gia. Từ chuyện lần trước hắn nhận lời với Bành Nguyên cũng có thể nhìn ra được. Trong lòng Diệp Lăng Phi luôn rất có cảm tình với đất nước mình. Anh có thể đến Nhật Bản nữa không? Su Du Giam Ách A Oa khoác tay Diệp Lăng Phi. Cô mặc kimono, trang phục rất ít khi mặc. Ngoại trừ trong ngày lễ trong đại hoặc là tiếp kiến các nhân vật đặc biệt ra, có rất ít người mặc kimono dạo phố. Nhưng Su Du Giam Ách A Oa lại kiên quyết mặc kimono. Từ một góc độ nào đó có thể thấy, trong lòng Su Du Giam Ách A Oa Diệp Lăng Phi quan trọng cỡ nào. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, tất nhiên là anh sẽ đến Nhật Bản nữa rồi. Chỉ là lần tới đến Nhật Bản có lẽ anh sẽ dẫn theo cả con anh nữa. Su Du Giam Ách A Oa, em cũng vậy, lập gia đình sớm một chút. Anh hy vọng có thể nhìn thấy em sống thật hạnh phúc. Em nghĩ em sẽ mang thai đứa con của anh. Su Du Giam Ách A Oa nói, nếu em thật sự có con với anh thì em sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Em sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh đâu. Diệp Lăng Phi nghe Su Du Giam Ách A Oa nói như vậy, trong lòng nao nao không biết phải nói gì cho phải. Diệp Lăng Phi cũng không biết rốt cuộc mình có điểm gì tốt đẹp. Tại sao lại có nhiều người phụ nữ muốn dâng hiến cho mình như vậy? Chẳng lẽ bởi vì mình là một người đàn ông có quyền thế? Nếu thực sự là như vậy chẳng phải là say này mình vẫn gặp phải những vấn đề đó sao? Diệp Lăng Phi tự vấn lòng mình có phải là một người đàn ông có thể chống cự lại sự cám đê? Ngày hôm sau Diệp Lăng Phi lên máy bay trở về thành phố Vọng Hải. Su Du Giam Ách A Oa tiễn Diệp Lăng Phi đến tận sân bay. Sau khi máy bay cất cánh, Su Du Giam Ách A Oa vẫn còn đứng đó nhìn theo hồi lâu. Mãi cho đến khi Minako nhắc nhở Su Du Giam Ách A Oa phải trở về, Su Du Giam Ách A Oa mới lấy lại tinh thần. Cô lẩm bẩm, sau này chúng ta sẽ đến thành phố Vọng Hải, đầu tư xí nghiệp ở đó. Như vậy thì em cũng có thể gặp được anh ấy rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15722. Tần Giao về nước. 2. Diệp Lăng Phi ngồi trên máy bay, suy nghĩ về chuyện Đới Vinh Cẩm. Theo cái nhìn của Diệp Lăng Phi, Đới Vinh Cẩm lần này đến thành phố Vọng Hải tuyệt đối không phải chuyện tốt dẹp gì. Đới Vinh Cẩm không thể giết chết Diệp Lăng Phi ở Nhật Bản. Nói không chừng Đới Vinh Cẩm đã rời mục tiêu đến thành phố Vọng Hải. Phải biết rằng ở thành phố Vọng Hải có rất nhiều người phụ nữ của Diệp Lăng Phi. Tuy Đới Vinh Cẩm không thể biết rõ tất cả tình hình của những người phụ nữ đó, nhưng hắn vẫn biết đến Bạch Tình Đình. Chỉ cần như vậy cũng đủ làm cho Diệp Lăng Phi lo lắng. Ai biết tên Đới Vinh Cẩm đó có làm ra chuyện điên cuồng gì không? Lúc này Diệp Lăng Phi phải vô cùng cẩn trọng, lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Bạch Tình Đình mang thai đứa con của hắn, hắn không thể để cho Bạch Tình Đình gặp bất kỳ chuyện gì. Thật ra Diệp Lăng Phi đang rất bồn chồn, hắn ước gì hiện giờ có thể bay đến bên cạnh Bạch Tình Đình, như vậy thì hắn mới có thể bảo vệ cho Bạch Tình Đình được. Dã Lang ngồi ở ghế kế bên Diệp Lăng Phi, thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi đang rất âu lo, Dã Lang mở miệng an ủi, anh không nên nóng ruột như vậy, chúng ta sắp về đến thành phố Vọng Hải rồi. Bộ dạng của anh có phải là đang rất mất bình tĩnh không? Diệp Lăng Phi hỏi. Dã Lang cười cười, nói, em có thể hiểu được, em tin rằng nếu đổi lại là em thì em cũng sẽ nóng ruột như anh, dù sao đó cũng là người quan trọng nhất của chúng ta. Nghe Dã Lang nói như vậy, Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, Dã Lang, cậu nói không sai, đó là những người quan trọng nhất của chúng ta. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, chỉ hy vọng lúc này không xảy ra chuyện gì. Khi máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay, trời đột nhiên đổ mưa, mưa không lớn, nhưng kiểu thời tiết đó lại khiến cho người cảm thấy trong lòng rất bực bội. Điều mà Diệp Lăng Phi nghĩ đến là Bạch Tình Đình, hắn không dám chắc Bạch Tình Đình có đến đây đón hắn không. Lúc hắn đi ra đại sảnh nhìn thấy Bạch Tình Đình, sự vui sướng của Diệp Lăng Phi khó có thể bộc lộ thành lời. Hắn nhanh chóng đi ra, đến trước mặt Bạch Tình Đình, không nói không rằng, hắn đã nhấc bổng Bạch Tình Đình lên. Sau khi quay mấy vòng, hắn hôn Bạch Tình Đình thật nồng nhiệt. Bộ dạng của Diệp Lăng Phi lúc này giống như là đã lâu chưa được gặp vợ mình vậy, vừa mới gặp mặt về đã không thể chờ đợi được mà hôn. Bạch Tình Đình rời môi khỏi môi Diệp Lăng Phi, cô bị Diệp Lăng Phi ôm chặt trong ngực, mái tóc dài phiêu giật xõa trên vai Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, anh làm cái gì vậy, giống như là một tên dê sùm vậy, không phải chúng ta đã lâu không gặp mà. Anh cảm thấy giống như là cả một thế kỷ chưa được gặp bà xã rồi. Diệp Lăng Phi lại hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái, nói, anh chỉ muốn mau chóng được gặp lại em. Lúc ở Nhật Bản anh rất nhớ bà xã em, buổi tối còn ngủ không được. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong, đã bị Bạch Tình Đình dùng tay bịt miệng hắn lại. Bạch Tình Đình vội vội vàng vàng nói, biết rồi, buồn nôn quá đi mất. Bạch Tình Đình lập tức đổi giọng dịu dàng nói, anh đừng hòng làm gì em, hôm nay em đã hẹn bác sĩ kiểm tra rồi, nếu anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra đấy. Tất nhiên là anh biết những thứ đó, bà xã, em yên tâm đi. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, quay sang phía Dã Thú và Dã Lang, nói, các cậu cũng chờ cho Dã Lang và Dã Thú hai người rời khỏi sân bay. Bạch Tình Đình rốt cục cũng có cơ hội. Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, anh vừa mới nói gì với hai người Dã Lang, Dã Thú vậy? Cái gì mà không để hắn thoát khỏi thành phố Vọng Hải? Rốt cuộc thì hắn là ai? Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, đi về phía bãi đỗ xe. Bạch Tình Đình đậu xe ở chỗ đó. Diệp Lăng Phi vừa đi vừa nói chuyện, là Đới Vinh Cẩm. Đới Vinh Cẩm. Bạch Tình Đình nghe thấy cái tên này, trong đầu cô lập tức hiện ra bộ dạng của Đới Vinh Cẩm, người đàn ông này khiến Bạch Tình Đình có ấn tượng sâu sắc. Cô nhớ rõ người đàn ông này đã từng muốn tập kích chồng của mình. Bạch Tình Đình vừa nghe đến cái tên Đới Vinh Cẩm, cô lập tức hỏi, chẳng lẽ hắn không ở Nhật Bản mà đã đến thành phố Vọng Hải rồi sao? Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, đúng, quả thực hắn đã đến thành phố Vọng Hải, căn cứ theo những gì anh được biết. Có thể là Đới Vinh Cẩm đã đến thành phố Vọng Hải vào ngày hôm qua, cũng có thể sớm hơn. Tóm lại, hiện giờ Đới Vinh Cẩm đang ẩn náu tại một nơi nào đó ở thành phố Vọng Hải. Đây cũng là lý do vì sao anh lại gọi điện cho em. Anh luôn cảm thấy Đới Vinh Cẩm đến thành phố Vọng Hải là để gây chuyện gì đó. Bà xã, em nên cẩn thận thì tốt hơn. Phải biết rằng, tên Đới Vinh Cẩm đó là một con thú hoang đang nổi điên. Bất kỳ chuyện gì hắn cũng có thể làm được. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi tới chỗ đậu xe. Diệp Lăng Phi mở cửa cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lên xe xong, Diệp Lăng Phi vòng qua bên kia. Hắn ngồi xuống ghế lái. Trong lúc Diệp Lăng Phi nổ máy, Bạch Tình Đình nói, Đới Vinh Cẩm thì em không sợ lắm. Điều em lo lắng bây giờ là đứa con trong bụng. Những chuyện khác đối với em mà nói không quan trọng. Ông xã, anh cứ làm việc mà anh cần làm đi, không cần lo cho em không sao đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, em nói lung tung gì vậy? Cái gì mà không cần lo cho em? Em là bà xã của anh, sao anh có thể mặc kệ em được chứ? Bây giờ chúng ta đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Sau đó, em về nhà với anh, chúng ta. Thời gian Quan Tần Giao sống ở nước ngoài, lần trước Tần Giao đã từng đề cập tới chuyện cô sẽ tìm một cơ hội thích hợp để quay về Trung Quốc. Cho từ trước tới giờ, Tần Giao luôn cảm thấy có lỗi vì những chuyện mình từng làm trước kia nên không chịu trở về. Bây giờ cô đột nhiên nhắc đến chuyện về nước, nhất định là nghĩ thông suốt. Những chuyện đau lòng trong quá khứ cũng đã qua. Lúc đó Diệp Lăng Phi đề nghị là nếu Tần Giao muốn về nước thì cứ về. Diệp Lăng Phi không có ý kiến gì. Lần này nhận được điện thoại của Tần Giao gọi tới. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Tần Giao nhất định là sắp về nước rồi. Đúng như những gì Diệp Lăng Phi dự liệu, lần này Tần Giao gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi quả thật là vì chuyện về nước. Hơn nữa hiện giờ Tần Giao đã đến Bắc Kinh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1573. 1. Thành phố Vọng Hải. 1. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại do Tần Giao gọi tới, cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Trong lòng Diệp Lăng Phi đã sớm nghĩ tới chuyện Tần Giao sẽ quay trở lại thành phố Vọng Hải rồi. Khi hắn nhận được tin tức Tần Giao đã ở Bắc Kinh rồi, Diệp Lăng Phi cau mày. Đối với Tần Giao, Diệp Lăng Phi có tình cảm không thể nói lên lời. Tần Giao là cô gái mà Diệp Lăng Phi quen biết sớm nhất. Sau đó bởi vì một số chuyện nên mới dẫn đến kết cục bây giờ. Ở trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn một mực luôn có cảm tình tốt với Tần Giao. Nếu không phải sau đó Tần Giao làm những chuyện xúc phạm tới Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi cũng không bài xích Tần Giao cho lắm. Những chuyện xảy ra lúc đó đã khiến cho Tần Giao lựa chọn rời khỏi Trung Quốc, thành phố từng được Tần Giao yêu thích, mơ mộng được sống ở đó. Kết quả mang lại cho Tần Giao những đau thương mất mát lớn. Tần Giao lựa chọn ra nước ngoài để tránh những chuyện này. Hiện tại Tần Giao nói muốn về nước. Mặt khác còn có ý nghĩa vết thương lòng của Tần Giao đã lành lại rồi. Cô muốn về nước. Em đang ở Bắc Kinh à? Diệp Lăng Phi hỏi. Vâng. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Tần Giao. Có thể tối nay em sẽ đến thành phố Vọng Hải. Cũng có thể là phải ngày mai mới đến nơi được. Diệp Lăng Phi nghe Tần Giao nói như vậy. Hắn trầm mặc một lát. Sau đó nói. Anh biết rồi. Chỉ là bây giờ anh không có thời gian để đi gặp em. Anh có chút chuyện phải làm ở thành phố Vọng Hải, em cứ chờ mấy ngày, anh giải quyết chuyện ở thành phố Vọng Hải xong sẽ. Diệp Lăng Phi còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy Tần Giao nói, em cũng không cần gặp anh gấp lắm, lần này em về muốn tâm sự với Đình Đình, trước kia em luôn làm những chuyện có lỗi với Đình Đình, em muốn gặp mặt Đình Đình để tâm sự với cậu ấy. À, thì ra là như thế, vậy em gọi điện thoại liên hệ với Đình Đình thử xem. Cô ấy cũng khá nhiều việc đấy. Diệp Lăng Phi nghe Tần Giao nói muốn gặp Vu Đình Đình trước. Không biết vì sao trong lòng hắn bỗng nhiên an tâm hơn rất nhiều. Nếu không phải thời kỳ phi thường như bây giờ Diệp Lăng Phi sẽ không lo lắng như vậy. Tình hình bây giờ không giống trước kia nữa. Bạch Đình Đình đang mang thai. Hơn nữa lại đang có mâu thuẫn với Diệp Lăng Phi. Lúc này bất luận một sự sơ suất gì cũng sẽ khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Đó là điều mà Diệp Lăng Phi lo lắng nhất. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, chợt nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia vang lên một trận cười của Tần Giao. Cô cười khúc khích, nói, đúng vậy, em cũng biết cậu ấy rất bận rộn. Dạ, em dập máy đây, để cho Đình Đình một cái kinh hỉ. Sau khi Tần Giao nói xong, quả thật dập máy, Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, cũng cất điện thoại đi. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Tần Giao tê giờ. Diệp Lăng Phi không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, Bạch Đình Đình đang ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi đã tỉnh lại, Bạch Đình Đình mới thở phào nhẹ nhõm, nói, ông xã, sao sức khỏe của anh lại kém như vậy, vừa rồi bác sĩ nói sức khỏe của anh kém quá nên mới xảy ra chuyện như vậy, vừa rồi anh có gây ra chuyện gì không? Diệp Lăng Phi ngồi dậy, sức khỏe của hắn như thế nào hắn còn không biết sao? Về phần những gì mà vị bác sĩ kia nói hoàn toàn là bịa đặt giả tạo, vì không tìm ra nguyên nhân của bệnh nên mới nói như vậy. Trong lòng Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ, tình huống của hắn vừa rồi hoàn toàn không phải do sức khỏe suy yếu tạo thành. Dạ, Bạch Tình Đình mở miệng, dường như có chút chần chờ, nhưng sau khi cô nhìn thấy ánh mắt của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cuối cùng cũng nói, vừa rồi anh rất đáng sợ, có y tá nói mắt anh đỏ vằn tia máu, còn làm vỡ khính trong bệnh viện, cũng may mà không gây thương tích cho ai, em đã giải quyết xong chuyện đó rồi. Ông xã, anh ở lại bệnh viện một thời gian, để bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho anh. Không cần đâu, Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, hắn bước xuống giường, nói, anh hiểu rất rõ đã xảy ra chuyện gì, Tình Đình, em kiểm tra sức khỏe thế nào? Rất bình thường anh ạ. Bạch Tình Đình nói, giờ phút này tâm tư của Bạch Tình Đình không tập trung vào đứa con trong bụng cô, tuy trong lòng cô rất muốn có đứa bé này, nhưng người đàn ông đang ngồi trước mặt cô mới là quan trọng nhất. Hiện giờ điều mà Bạch Tình Đình lo lắng chính là Diệp Lăng Phi. Cô không biết tại sao Diệp Lăng Phi lại làm như vậy. Cô cảm thấy rất bồn chồn. Diệp Lăng Phi biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là cho dù hắn có nói với Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình cũng không thể giúp được gì. Nếu đã như vậy, chi bằng không để Bạch Tình Đình biết còn tốt hơn. Đó là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng Diệp Lăng Phi. Hắn không muốn để cho Bạch Tình Đình biết rõ rốt cuộc hắn có bệnh gì. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, chúng ta về nhà đi. Anh thật sự không có việc gì chứ? Bạch Tình Đình vẫn hỏi với vẻ bất an. Anh đã nói rồi, anh không sao đâu mà. Diệp Lăng Phi an ủi. Tại một hội sở thương vụ nằm gần cầu Hoàng Ha, Diệp Lăng Phi thoải mái nằm ở trong phòng, Đường Yên thì ngồi bên cạnh hắn. Anh có cảm giác gì? Giọng nói của Đường Yên vang lên bên tai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, cảm giác rất khó chịu. Trước đó lúc ở bệnh viện, tôi đã ý thức được bệnh của tôi sắp phát. Chỉ là lần này bệnh phát không có dấu hiệu gì. Cô có thể tưởng tượng được cảm giác đó không? Tôi hoàn toàn mê man bất tỉnh. Những chuyện xảy ra sau đó tôi hoàn toàn không nhớ rõ. Đáng sợ nhất là lúc đó Tình Đình đang ở ngay bên cạnh tôi. Nếu tôi làm tổn thương đến Tình Đình thì nhất định tôi không thể nào tha thứ cho bản thân được. Chẳng phải cô đã nói nhất định sẽ giúp tôi sao? Bây giờ tôi rất cần sự trợ giúp của cô. Tôi biết rõ cảm giác của anh. Tôi đã nói rồi, loại bệnh này của anh không phải ngày một ngày hai có thể điều trị được. Xem ra thuốc mà em giờ đưa cho anh cũng không còn tác dụng nữa. Bây giờ chuyện tôi có thể làm là bắt đầu trị liệu tâm lý cho anh. Thứ tôi cần không chỉ là một căn phòng thoáng đãng, tôi còn muốn trong đó bố trí các dụng cụ mà tôi cần. Diệp Lăng Phi, tôi sẽ đưa cho anh một cái danh sách. Tốt nhất là ngày mai anh có thể hoàn thành, tôi sẽ điều trị cho anh ở chỗ đó. Hôm nay, tôi sẽ dùng phương pháp thôi miên để giúp anh tạm thời thả lỏng tâm tình. Bành Hiểu Lộ một mực chờ ở bên ngoài, khi cô nhìn thấy cửa phòng mở ra, Bành Hiểu Lộ đứng dậy. Chỉ thấy Đường Yên có chút mệt mỏi từ bên trong đi ra. Đường Yên nhìn Bành Hiểu Lộ, cười nói, cậu thực sự phải đa tạ mình đấy, vì tình yêu của cậu suýt nữa thì mạng mình cũng không còn. Nói xong, lại lau mồ hôi trên mặt, nói, thật không ngờ bạn trai cậu bị thôi miên mà còn lợi hại như vậy. Được rồi, anh ta đã tỉnh lại, cậu vào thăm đi. Đường Đường, cậu không sao chứ? Bành Hiểu Lộ nhìn bộ dạng của Đường Yên. Diệp Lăng Phi cười cười, thấy Bành Hiểu Lộ đưa lưng về phía hắn, vươn tay ra, giữ chặt lấy tay Bành Hiểu Lộ, chỉ vừa mới dùng sức, cả thân thể Bành Hiểu Lộ đã ngã vào trong ngực Diệp Lăng Phi, cặp mông của cô đè lên đùi Diệp Lăng Phi, cực kỳ co giãn. Diệp Lăng Phi liếm liếm môi, tay của hắn vòng qua ôm eo Bành Hiểu Lộ, miệng hắn tỏa ra hương vị đầy nam tính ghé tới, sau khi đặt lên môi Bành Hiểu Lộ một nụ hôn thật sâu. Hắn cười nói, em đoán xem vừa rồi anh nghĩ tới ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1573, 2, thành phố Vọng Hải. 2, sẽ không phải là em chứ? Bành Hiểu Lộ biết rõ còn cố hỏi. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, anh nhớ đến chuyện lần trước chúng ta huấn luyện Lang Nha. Bây giờ ngẫm lại, duyên phận của chúng ta đã được chú định từ lúc đó. Em có biết vừa rồi Đường Yên nói với ạn chuyện gì không? Anh đừng nghe cậu ấy toàn nói lung tung thôi. Bành Hiểu Lộ nghĩ đến những lời mà Đường Yên nói với cô lúc đi ra ngoài. Theo Bành Hiểu Lộ thấy, Đường Yên nhất định sẽ không nói cái gì êm tai đâu, ít nhất không là kiểu ăn nói uyển chuyển, nói giảm nói tránh. Đường Yên đã từng nói qua, muốn vượt qua chướng ngại tâm lý, việc quan trọng nhất là dũng cảm đối mặt. Điều đó khiến cho Bành Hiểu Lộ có chút hoảng sợ bất an. Dựa theo những gì mà Đường Yên, thật ra, người phải chịu trách nhiệm chính là Diệp Lăng Phi. Nếu Diệp Lăng Phi không để ý đến phản ứng của Bành Hiểu Lộ, trực tiếp phát sinh quan hệ với Bành Hiểu Lộ, vậy thì Bành Hiểu Lộ sẽ đột phá gánh nặng trong lòng rồi, không còn chướng ngại tâm lý gì nữa. Lúc ấy Bành Hiểu Lộ đã trách móc Đường Yên một trận, theo Bành Hiểu Lộ thấy, như vậy thì nhất định sẽ để lại ám ảnh trong nội tâm mình. Chỉ có điều, khi cô tỉnh táo suy nghĩ, lại cảm thấy Đường Yên nói không phải không có đạo lý. Sở dĩ cô và Diệp Lăng Phi không thể tiến thêm một bước, cũng bởi vì chướng ngại trong lòng cô. Nếu có thể đột phá được tầng chướng ngại đó thì quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi có thể tiến thêm mờ. Lúc Vu Đình Đình nhận được điện thoại của Tần Giao, cô đang ngồi tự học ở trường, mấy tiết này giáo viên cho tự học, rất nhiều nam sinh trong lớp đều lựa chọn trốn học, chỉ còn lại phần lớn nữ sinh còn ở lại trong lớp. Đúng lúc đó, Vu Đình Đình nhận được điện thoại của Tần Giao gọi tới. Lúc Vu Đình Đình nghe được giọng nói của Tần Giao, cô còn không nhận ra đó là ai. Phải biết rằng Tần Giao và Vu Đình Đình rất ít nói chuyện điện thoại với nhau. Trong khoảng thời gian trước đây, Tần Giao một mực lần tránh, không muốn nghĩ về những chuyện trước kia, nhưng trốn tránh cuối cùng cũng không phải biện pháp. Tần Giao rốt cuộc đã hiểu ra, cô nên đối mặt với nó. Lúc đó Tần Giao mới gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, cô muốn gặp Vu Đình Đình. Khi Vu Đình Đình nghe được hai chữ Tần Giao trong điện thoại, Vu Đình Đình hét lên một tiếng. Hiển nhiên, Vu Đình Đình thật không ngờ Tần Giao lại gọi điện thoại cho cô. Càng không ngờ lâu như vậy không có tin tức gì của Tần Giao, vừa mới có tin tức thì Tần Giao đã ở Bắc Kinh rồi. Vu Đình Đình sợ bị người khác phàn nàn, vội vàng đi ra khỏi phòng học, tay cầm điện thoại. Hưng phấn nói, Tần Giao, cậu đang ở Bắc Kinh à? Bao giờ thì cậu về? Cậu không biết chứ, mình một rất muốn gặp cậu. Lần trước, mình và Diệp Đại ca còn nhắc tới cậu. Bao giờ thì cậu có thể về đến thành phố Vọng Hải? Có lẽ là tối nay mình sẽ đến thành phố Vọng Hải. Tần Giao nói với vẻ không được chắc lắm. Mình gọi điện thoại cho cậu để xem cậu có phản ứng như thế nào. Dù sao những chuyện trước kia. Tần Giao còn chưa nói xong, đã bị Vu Đình Đình ngắt lời. Tần Giao, cậu nghĩ lung tung gì vậy? Mình căn bản không nhớ chuyện quá khứ. Chỉ cần cậu có thể trở về là tốt rồi. Cậu nói tối hôm nay sẽ trở về đúng không? Vậy thì tốt quá. Có cần mình nói với Diệp đại ca không? Hình như anh ấy đang có việc gì đó. Mình đã gọi điện thoại cho anh ấy rồi. Anh ấy nói mấy ngày nay đang bận chuyện gì đó. Tần Giao nói, mình không muốn quấy rầy anh ấy. Mình cũng có nghe nói chuyện đó. Vu Đình Đình bảo, mình cũng nở gờ. Chương 1574, 1, bắt cóc. 1. Tần Giao lên máy bay đến thành phố Vọng Hải. Bây giờ đã là buổi tối rồi. Hôm nay thành phố Vọng Hải vừa mới có mưa, mãi cho đến khoảng 10 giờ tối thời tiết mới chuyển biến tốt hơn. Tần Giao không xuống máy bay một mình, còn có một cô gái khoảng chừng 25, 26 tuổi đi cùng cô. Cô gái đó cùng với Tần Giao từ Anh về Trung Quốc, tên là Từ Phỉ Phỉ. Từ Phỉ Phỉ và Tần Giao quen biết nhau ở bên Anh. Sau đó hai người có quan hệ không tệ, lần này Tần Giao có thể hạ quyết tâm trở về. Một phần nguyên nhân là bởi vì Từ Phỉ Phỉ một mực khuyên bảo Tần Giao nên buông bỏ những tâm tư đó. Không cần phải suy nghĩ về quá khứ nữa, chỉ khi buông tha được nó mới có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Cho nên, Từ Phỉ Phỉ luôn luôn động viên Tần Giao về nước. Tần Giao nghĩ lại cũng cảm thấy đúng, cô quả là nên trở về. Kết quả là bây giờ cô đã ở Trung Quốc rồi. Lúc trước Tần Giao đã gọi điện thoại cho Vu Đình Đình rồi. Cô nhắn Vu Đình Đình không cần tới đón cô. Cô xách ba ly hành lý cùng Từ Phỉ Phỉ đi ra khỏi sân bay. Tần Giao nói, Phỉ Phỉ, mình định đến chỗ bạn mình để ở. Cậu có muốn đi cùng mình không? Từ Phỉ Phỉ có vẻ hơi do dự. Tuy vậy sau đó cô ta gật đầu, nói, cũng được, vậy cứ đến đó xem thế nào đã. nếu mình quấy rầy cậu và bạn cậu thì mình dọn sang ở khách sạn cũng được. Không có vấn đề gì đâu, người bạn đó của mình rất tốt bụng. Tần Giao nói xong, cô gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, chờ người ở đầu dây bên kia nhấc máy. Tần Giao nói, Đình Đình, mình đã đến thành phố Vọng Hải rồi, bây giờ sẽ qua đó gặp cậu. À, mình dẫn theo một người bạn tới đây, cô ấy đến thành phố Vọng Hải cùng với mình, nếu chỗ cậu không tiện thì để mình bảo cậu ấy đến khách sạn. Cậu nói không có vấn đề gì à, được rồi, bây giờ mình sẽ qua đó. Tần Giao để điện thoại xuống, cười nói với Từ Phỉ Phỉ đang đứng bên cạnh, đi thôi, đi gặp bạn thân của mình. Đúng vậy, cô ấy là bạn thân nhất của mình. Lúc Tần Giao nói những lời này, trong lòng không tự chủ được khẽ giật giật. Quả thực, cô đã từng là bạn thân của Vu Đình Đình, chỉ có điều vì cô mà Vu Đình Đình đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Hiện giờ cô không biết được Vu Đình Đình có còn nghĩ đến những chuyện này nữa không. Chỉ có điều, nếu cô đã quyết định mặt với chuyện này, vậy thì cô chỉ có thể tiếp tục thôi. Từ Phỉ Phỉ khẽ gật đầu, nói, được. Hai người bắt xe taxi đi thẳng đến biệt thự ven bờ biển của Vu Đình Đình. Đường Hiểu Uyển đã đi công tác, trong biệt thự chỉ còn lại Vu Đình Đình. Khi Vu Đình Đình nhận được tin tức Tần Giao sắp tới, trong lòng cô cực kỳ cao hứng, lập tức dọn dẹp một chút, chờ Tần Giao đến. Vu Đình Đình không hề giống như những gì mà Tần Giao tưởng tượng, cô không nghĩ quá nhiều về chuyện này. Cô thủy chung luôn coi Tần Giao là bạn tốt của mình. Tuy Tần Giao đã từng làm tổn thương Vu Đình Đình, nhưng Vu Đình Đình cũng không hề trách móc Tần Giao. Giờ phút này trong lòng Vu Đình Đình có chút hưng phấn, cô muốn đem tin tức này nói cho Diệp Lăng Phi, nhưng Vu Đình Đình lại không làm như vậy. Chuyện này không nên nói với Diệp Lăng Phi thì tốt hơn. Vu Đình Đình biết hiện giờ nội tâm Diệp Lăng Phi đang rất phiền muộn, bởi vì chuyện gì đó khiến cho tâm tình của Diệp Lăng Phi không tốt. Vu Đình Đình không biết những chuyện đó có liên quan gì đến mình không. Dường như là sau khi Bạch Đình Đình gặp mình lần trước, mọi chuyện bắt đầu trở nên không ổn. Vu Đình Đình là một cô bé rất hiểu lòng người, cô có thể hiểu được tâm tư của Diệp Lăng Phi, bởi vậy cô luôn cảm thấy lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Cuối cùng Vu Đình Đình quyết định không nên nói chuyện Tần Giao đến thành phố Vọng Hải cho Diệp Lăng Phi thì hơn. Cô ngồi nhà chờ Tần Giao và bạn tới. Khi xe taxi dừng ở trước cửa biệt thự, Vu Đình Đình lập tức chạy ra. Sau khi nhìn thấy Tần Giao, Vu Đình Đình lập tức ôm Tần Giao thật chặt. Đã lâu lắm rồi cô không được gặp Tần Giao. Từ sau khi Tần Giao rời Trung Quốc ra nước ngoài, Vu Đình Đình không được gặp mặt Tần Giao một lần nào nữa. Không ngờ bây giờ lại gặp được Tần Giao. Có thể tưởng tượng được tâm tình của Vu Đình Đình bây giờ cao hứng cỡ nào. Sau khi ôm Tần Giao xong, Tần Giao liền với Vu Đình Đình bạn u của mình Từ Phỉ Phỉ. Vu Đình Đình khách sáo chào hỏi Từ Phỉ Phỉ một phen. Sau đó bảo Tần Giao và Từ Phỉ Phỉ đi vào trong nhà nói chuyện. Cậu vẫn sống ở đây à? Lúc Tần Giao đi vào trong nhà, cô lại nghĩ tới những chuyện từng xảy ra ở đây. Vu Đình Đình cười nói, đúng vậy, mình vẫn sống ở chỗ này. Ở đây còn có chị Hiểu Uyển nữa. Chỉ là hôm nay chị Hiểu Uyển đi công tác rồi, có thể vài ngày nữa mới quay trở về. Mấy ngày này chỉ có một mình ở đây thôi. Tần Giao nghe Vu Đình Đình nói xong, cô vừa cười vừa nói, lúc mình ở bên anh thì chỉ ở trong một căn phòng nhỏ, luôn cảm thấy ở nhà tốt hơn. Đình Đình, mình luôn muốn trở về để ở cùng với cậu. Mình vẫn còn nhớ lúc trước bọn mình nói chuyện phiếm với nhau, khoảng thời gian đó trôi qua thực vui vẻ. Thần sắc của Tần Giao có vẻ rất cô đơn. Vu Đình Đình kéo tay Tần Giao, nói, đừng nói nữa, chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn ổn đấy sao? Nào, trước tiên cất hành lý của cậu đi đã, chúng ta có thể tâm sự với nhau. Phòng tắm ở chỗ nào nhỉ? Mình muốn đi tắm một cái, cảm thấy người cứ khó chịu thế nào? Từ Phỉ Phỉ nói xen vào. Vu Đình Đình nghe Từ Phỉ Phỉ hỏi như vậy lập tức nói, cậu muốn tắm đúng không? Đi theo mình. Vu Đình Đình nói xong liền dẫn Từ Phỉ Phỉ lên tầng 2. Từ Phỉ Phỉ đi vào trong phòng tắm, Vu Đình Đình và Tần Giao thì quay trở lại phòng. Hai người bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, trái lại không để ý tới Từ Phỉ Phỉ nữa. Từ Phỉ Phỉ khóa cửa phòng tắm lại, cô ta không tắm rửa gì cả, mà lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Sau khi bên kia có người nghe máy, Từ Phỉ Phỉ nói, tôi nghĩ tôi đã tìm được cô gái mà anh muốn tôi tìm rồi. Hai người bọn họ đang ở cùng với nhau, anh muốn tôi làm gì bây giờ? Diệp Lăng Phi mơ một giấc mơ, ở trong giấc mơ đó, hắn nhìn thấy Đới Vinh cầm cầm súng đứng trước mặt hắn, họng súng chĩa vào Bạch Tình Đình đang đứng bên cạnh. Đới Vinh cầm cười lạnh bóp cò súng. Ê a a a a. Diệp Lăng Phi giật mình tỉnh giấc, hắn ngồi bật dậy, Chu Hân Minh đang nằm bên cạnh hắn, cũng bị Diệp Lăng Phi đánh thức. Ông xã, anh sao vậy? Chu Hân Minh ngồi dậy, thấy Diệp Lăng Phi đầm đìa mồ hôi, cô vội vàng dùng tay lau mồ hôi trên trán Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, không có chuyện gì đâu, chỉ là anh gặp ác mộng thôi. Hân Minh, ngủ đi. Diệp Lăng Phi lại nằm xuống, Chu Hân Minh cũng nằm xuống, chỉ là lúc này, Diệp Lăng Phi cảm thấy không ngủ được, hắn trở mình, nhìn Chu Hân Minh. Hân Minh, anh vừa gặp một cơn ác mộng, anh mơ thấy Đới Vinh cầm cầm súng bắn vào đầu Tình Đình, em nói đó có phải là điềm báo gì không? Ông xã, anh đừng nghĩ nhiều nữa, chẳng phải... anh đã thu xếp rồi sao? Chỗ Tình Đình có rất nhiều người bảo vệ cậu ấy. Sao Tình Đình có thể gặp chuyện gì được chứ? Chu Hân Minh đặt tay lên ngực Diệp Lăng Phi, bàn tay mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, ân hãy nghe em nói, chỉ là trong anh lo lắng cho Tình Đình quá thôi nên mới có suy nghĩ như vậy, anh không nên nghĩ nhiều nữa, anh vừa mới trở về, nhất định rất mệt rồi, cứ đi ngủ trước đi, nếu anh lo lắng thì để em gọi điện thoại đến cục cảnh sát. Sắp xếp cảnh sát hình sự đến bảo vệ Tình Đình. Chu Hân Minh đã chuẩn bị đi làm rồi. Trước khi nghỉ đẻ cô là phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố, muốn điều động cảnh sát đi bảo vệ Bạch Tình Đình không phải chuyện khó khăn gì. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói như vậy liền lắc đầu, bảo, thế thì không cần đâu, anh chỉ cảm thấy lo lắng như vậy thôi. Hân Minh, em không nên vất vả làm gì, cứ ngủ đi. Diệp Lăng Phi hôn lên môi Chu Hân Minh một cái, ôm Chu Hân Minh vào trong ngực, chuẩn bị ngủ tiếp. Đúng lúc đó, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, hắn lập tức cảm thấy đau đầu. Chẳng lẽ thực sự giấc mơ đó của mình đã trở thành sự thật? Giấc mộng cũng có tác dụng dự cảm. Diệp Lăng Phi lo lắng rằng giấc mộng của hắn lại trở thành sự thật. Như vậy thì không xong rồi. Hắn vội vàng lấy điện thoại. Nhìn thấy số điện thoại gọi tới là của Vu Đình Đình đấy, Diệp Lăng Phi mới yên lòng. Tuy hắn không rõ tại sao muộn như vậy rồi mà Vu Đình Đình lại gọi điện thoại cho mình, nhưng chung quy không phải chuyện không may. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại, hỏi, Đình Đình, có chuyện gì không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1574 2. Bắt cóc 2. Ta nghĩ là có lẽ bạn gái của ngươi gặp chút chuyện nhỏ, đó là bị ta bắt cóc rồi. Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Đới Vinh Cẩm, thứ mà Diệp Lăng Phi không muốn nghe thấy nhất là giọng nói của Đới Vinh Cẩm, nhưng thật không ngờ hắn lại nghe thấy giọng nói của Đới Vinh Cẩm. Diệp Lăng Phi khẽ cau mày, nghe thấy giọng nói của Đới Vinh Cẩm có nghĩa là sắp có chuyện không hay xảy ra. Diệp Lăng Phi lại cảm thấy hết sức lo lắng, nói, Đới Vinh Cẩm, sao lại là ngươi? Trong giọng nói của Diệp Lăng Phi rõ ràng mang theo sự bất ngờ, mà đó là thứ mà Đới Vinh Cẩm muốn nghe thấy nhất. Hắn cười nói, Diệp Lăng Phi, ngươi không ngờ là ta lại cầm điện thoại của bạn gái ngươi sao? Ừm, nói thế nào đây nhìn, có muốn nghe ta kể đầu đuôi mọi chuyện không? Nhân vật chính trong câu chuyện này hẳn là một người bạn khác của ngươi ở nước ngoài, tên của cô ta là Tần Giao. Khi Đới Vinh Cẩm nhắc đến Tần Giao, Diệp Lăng Phi cũng đã hoàn toàn hiểu ra, Đới Vinh Cẩm nhất định là lợi dụng Tần gia.